Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trà lâu, lão bản muốn 10 đàn đào hoa rượu. Một người khách nhân đi vào tới nói, Sở Diệp nhàn nhạt nói, 5 vạn nhất đàn. Khách nhân sảng khoái nói, hành. Dư Trúc quấn lấy Sở Diệp muốn mua rượu. Sở Diệp cuối cùng không có xoay qua Dư Trúc, đem rượu bán cho đối phương. Dư Trúc phụ thân có rất nhiều bạn rượu. Này đó bạn rượu nghe được hắn này trà lâu có rượu bán, một đám tìm kiếm lại đây. Sở Diệp nghĩ thầm, dù sao một cái cũng là bán, hai cái cũng là bán, bán liền bán đi, gần nhất tới mua rượu người, nhưng thật ra, sau mua trà người còn nhiều. Thư Tùng An có chút buồn bực nhìn Sở Diệp, nói, Sở Thiếu, ngươi thật quá đáng, Dư Trúc muốn mua rượu, ngươi liền bán, cho hắn, ta muốn mua dược tề, ngươi liền không bán, hắn nơi, nào so không được Dư Trúc. Sở Diệp như vậy nặng bên này nhẹ, bên kia, kia không giống nhau. Sở Diệp nói, nơi nào không giống nhau? Thư Tùng An hỏi. Sở Diệp cười cười, nói, rượu cùng dược tề khác nhau. Tùy tiện, bán dược tề là phạm pháp. Bọn họ không có dược tề sư chứng, vô pháp khai dược tề cửa hàng, đem dược tề lấy ra tới làm phần thưởng, xem như đánh gần cầu, nhưng cũng không thể quá phận. Bọn họ trà lâu sinh ý tốt có chút quá mức, này sẽ không biết bao nhiều người nhìn chằm chằm đâu. Một khi ở Thư Tùng An nơi này đã mở miệng từ, liền phiền toái. Hai ngày này tới dò hỏi huyết mạch thức tỉnh dược tề người cũng rất nhiều. Thư Tùng An dầu dĩ nhìn Sở Diệp. Sở Diệp cười cười, nói, ngươi còn không phải là tưởng mua đồ vật trở về lừa tiền tiêu vặt sao? Dù sao băng hồn thanh tâm dược tề ngươi mặt khác hai cái ra ra cũng không dùng được, mua chút rượu trở về cũng không tồi a. Thư Tùng An mặt đỏ lên, dầu lũy nói, Sở lão bản, ngươi nói bậy gì đó đâu, ai ngờ lừa tiền tiêu vặt. Sở Diệp cười cười, nói, hành hành hành, là ta nói sai lời nói. Thư Tùng An châm trước một chút, cảm thấy Sở Diệp kiến nghị cũng không phải không thể suy xét, cho ta tới 10 vò rượu. Nếu Sở Diệp rượu vào Dư Trúc phụ thân mắt, nghĩ đến hẳn là không lầm. Sở Diệp cười cười, nói, hào. Thư Tùng nhìn Sở Diệp, nói, Sở lão bản, ngươi có hay không nghe được bên ngoài một ít đồn đãi? Đồn đãi? Cái gì đồn đãi? Sở Diệp hỏi. Thư Tùng ăn chớp chớp mắt, nói, bên ngoài nói, ngươi này trà lâu trà giá cả hư cao, chủng loại quá ít, hào hào trà lâu còn bán rượu, trà lâu không giống trà lâu, tửu lầu không giống tửu lầu, toàn bộ một tứ bất tượng, phải không? Có loại này đồn đãi sao? Sở Diệp nói. Thư Tùng ăn gật gật đầu, nói, có a, đây đều là những người đó ghen ghét ngài sinh ý hảo, nói giữ lời. Sở lão bản ngươi đừng nóng giận. Sở Diệp nhàn nhạt nói, ta vì cái gì muốn sinh khí? Bọn họ nói, chẳng lẽ không phải lời nói thật sao? Có thể kiếm tiền thì tốt rồi, bị người toan vài câu kia đều không phải vấn đề. Trên đời này luôn có người ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật, thật giống như kiếp trước hàng xa xỉ. Rất nhiều người một phương diện trào phúng mua hàng xa xỉ nhân ái mộ hư vinh, một phương diện lại hy vọng chính mình có thể có. Thư Tùng An chủ động một chút khóe miệng, có chút vô ngữ nói, Sở lão bản, người cũng thật rộng rãi a. Sở Diệp cười cười, nói, không dám, không dám. Thư Tùng An, đúng rồi, bên ngoài có hay không người ta nói, tới ta trong tiệm, đều là coi tiền như rác, bại gia tử? Sở Diệp và mò hỏi. Thư Tùng An, hiện tại đã không có, phía trước, nhưng thật ra có người nói như vậy. Bất quá, bởi vì cung thần phu nhân cũng thường xuyên tới nơi này, cho nên nói ít người, mặc dù nói cũng là ngầm nói. Sở Diệp nhíu nhíu mày, có chút mất mát nói, không có sao, như thế nào chỉ có ta cái này lão bản bị mắng. Này cũng thái công, bình, thư Tùng An, Sở Diệp đây là có ý tứ gì a? Chẳng lẽ hy vọng tới trong tiệm khách nhân bị mắng? Cái gì tính tình? Triệu Xuyên đi vào trong cửa hàng, nói, Sở thiếu, người này xinh, ý càng ngày càng tốt a. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ân, đẩy một loại trà mới, có không ít khách nhân lại đây nếm thức ăn tươi. Sở Diệp trà lâu khai có một đoạn thời gian, tuy rằng rất nhiều người đều cảm thấy trong tiệm trà có chút quý, nhưng đảo cũng không ít người tán thành trà lâu trà giá trị. Nghe nói trà lâu nhiều một loại trà mới, không ít người đều tới cổ động. Trong tiệm nhiều một loại trà sao? Triệu Xuyên có chút tò mò hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ân, tân đẩy một loại Tĩnh An dưỡng nhan trà, lần đầu tiên dùng để uống hiệu quả tốt nhất, lúc sau lại uống hiệu quả liền không lớn. Tuy rằng trong tiệm có chút cùng loại với thư Tùng An giống nhau không kém tiền khách quen, bất quá càng nhiều người ở, uống qua một lần lúc sau liền sẽ không lại đến. Gần nhất Hoán Nhan cùng Địch Trần nguồn tiêu thụ kém một ít, Đào Hoa rượu doanh số cũng xuống dưới, đẩy ra trà mới vẫn là rất cần thiết. Cuối cùng là ra trà mới a, này bên ngoài không ít người đều nói, người này trà lâu chỉ có hai loại trà, căn bản không giống đứng đắn trà lâu. Triệu Xuyên nói, Sở Diệp, bọn họ trà lâu như thế nào liền không đứng đắn? Trà mới có cái gì đặc biệt hiệu quả sao? Triệu Xuyên hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, có thể bình phục tâm tình. Nếu ngươi bị người quăng, có thể tới điểm một hồ trà, uống lên lúc sau, tâm tình hẳn là sẽ hảo chút. Triệu Xuyên rầu rĩ nói, Sở huynh, liền không thể ngóng trông ta điểm hảo sao? Sở Diệp cười cười, nói, chỉ đùa một chút. Triệu Xuyên thần thần bí bí nói, Sở huynh, gần nhất có phải hay không thường xuyên có người mua trà mang đi? Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói, hình như là có như vậy hồi sự. Đại bộ phận người đều là ở trong tiệm uống trà, mang đi cũng có, bất quá tương đối thiếu. Triệu Xuyên như vậy nhắc tới, Sở Diệp bỗng nhiên cảm thấy mang trà đi người hình như là hơi chút nhiều một ít. Ta nghe nói mấy nhà trà lâu người mua trà qua đi nghiên cứu, muốn nghiên cứu ra phòng chế phẩm. Triệu Xuyên nói. Sở Diệp chẳng hề để ý nói, tùy vào bọn họ đi thôi. Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp có chút nghi hoặc nói, Sở thiếu, ngươi không để bụng a? Sở Diệp cười cười nói, có cái gì cũng may chăng a, bọn họ nghiên cứu ra tới, đó là bọn họ bản lĩnh. Bọn họ tới mua trà nghiên cứu cũng gián tiếp kéo trà lâu sinh ý sao? Power by Clear Studio Flow. Hắn trong tiệm tiệc trà có đặc biệt hiệu quả là bởi vì trà là dùng dược tề điều phối ra tới, cũng chính là bọn họ không có dược tề sư chứng, nếu là bằng không nơi nào dùng đến như vậy phiền toái. Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp nói, cái này trà rất khó điều phối sao? Thật cũng không phải, cái này xem thiên phú. Sơ Văn tới điều nói, đảo cũng đơn giản, bất quá có Sơ Văn bản lĩnh giống nhau cũng sẽ không khai trà lâu. Sơ Văn như vậy cái huyền cấp đỉnh dược tề sư khai trà lâu tựa hồ có chút không làm việc đàng hoàng. Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp vân đạm phong khinh bộ dáng, cảm thấy Sở Diệp giống như có chút sâu không lường được lên. Làm sao vậy? Sở Diệp nhìn Triệu Xuyên hỏi. Triệu Xuyên lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy Sở thiếu ngài như là cao nhân. Sở Diệp bác ý cười cười, nói, phải không, nhận thức lâu như vậy, người rốt cuộc phát hiện, Triệu Xuyên, này sẽ nhìn lại không giống. Sở Diệp mắt trợn trắng, Triệu Xuyên cái này ngu ngốc, nhãn lực, thì tốt rồi một phút mà thôi. Trà Lâu Tân đẩy ra Tĩnh An, hấp dẫn không ít tân khách. Thiên Nhàn đảo này phụ cận có một vùng biển, danh Thiên Khóc, hải vực, này phiến hải vực có không ít quý trọng cá biển. Thiên Khóc hải vực cơ duyên nhiều, cũng so mặt khác hải vực nguy hiểm. Nói chung từ Thiên Khóc hải vực trở về tu sĩ, đa số sẽ không bất lực trở về. Thiên Khóc hải vực có một loại kêu trời khóc cá. Cái này cá sẽ phát ra một loại quỷ dị khóc nỉ non thanh, nhiễu loạn hồn sư thần. Hồn, làm người tâm phủ khí táo. Hồn sủng chịu này cá ảnh hưởng, cũng sẽ biến hiếu chiến, dễ giận. Không ít người từ kia phiến hải vực trở về, đều sẽ tính tình đại biến, trường kỳ trà trộn với Thiên Khóc hải vực hồn sư, dễ dàng dễ táo dễ giận, nghiêm trọng còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Lần này tân đẩy ra trà, chính là vì trà trộn Thiên Khóc hải vực hồn sủng sư chuẩn bị. Tĩnh An này trà có thể bình tâm tĩnh khí, đối này đó hồn sư có lợi thật lớn. Tĩnh An đẩy ra lúc sau, trong cửa hàng sinh ý lại lên rồi không ít. Vân Hải Trà Lâu, lão bản, mấy cái trà sư uống qua Thanh Linh Trà Lâu trà, đều nói điều không ra. Quản sự nói, Vân Hải Trà Lâu lão bản gật gật đầu, nói, điều không ra liền thôi. Bỏ đi, lão bản, như vậy đi xuống không thể được a. Bọn họ Vân Hải Trà Lâu là Nhàn Vương Thành bên trong tốt nhất trà lâu, thường lui tới một ít đại nhân vật muốn nói sinh ý gì đó, cũng nhiều thích tới bọn họ trà lâu. Thanh Linh Trà Lâu khai trương lúc sau, bọn họ trà lâu một chút đã bị so không bằng Thanh Linh Trà Lâu trà, cùng với nói là trà không bằng nói là dược tề. Bọn họ trà lâu trà chú trọng chính là hương vị, Thanh Linh Trà Lâu trà chú trọng chính là tác dụng. Đừng nhìn Thanh Linh Trà Lâu trà quý, đối chiếu dược tề giá cả, kỳ thật trà lâu trà giá cả cũng không tính quá khoa trương. Tân Nguyệt Trà Lâu trà sư cũng ở đoán Thanh Linh Trà Lâu có dược tề sư, nhưng là trà lâu có dược tề sư, vì cái gì không trực tiếp khai dược tề cửa hàng? Một hai phải cùng chúng ta trà lâu đoạt sinh ý. Trà lâu quản sự tức giận bất bình nói. Lão bản lắc lắc đầu, nói, ai biết được, có lẽ là cái nào dược tề sư tâm huyết dâng trào đi. Nghe nói dược tề sư cổ quái nhiều, Thanh Linh dược tề sư có lẽ liền thích đương trà sư. Này tính cái gì a? Dược tề sư có thể so trà sư tôn đắt hơn a? Quản sự giàu dĩ nói, ai biết được, bất quá, dược tề sư nhưng không hảo đắc tội. Trà lâu lão bản bất đắc dĩ nói, Sở Diệp cũng không phải rất rõ ràng, mấy cái trà lâu trà sư, ở cực khổ khổ nghiên cứu hắn trà, như cũ an an tĩnh tĩnh làm sinh, ý. Trong tiệm nhiều một loại trà lúc sau, trà lâu sinh ý, rất là không tồi. Tĩnh An đẩy ra lúc sau, trong cửa hàng chịu chúng cũng thay đổi. Thư Tùng An cùng Sở Diệp oán giận nói, trước kia tới trong tiệm, nhìn đến đều là như hoa như ngọc mỹ nữ. Hiện tại tới trong tiệm, nhìn đến đều là một thân hải sản vị tháo hán. Phía đông cửa sổ biên đó là huyết đấu. Triệu Xuyên nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đại khái đúng không, hắn hai ngày này, thường tới, hắn bên này một hồ trà phân lượng, kỳ thật đủ vài cá nhân uống, giống nhau tới nơi này khách nhân, đều là vài người cùng nhau, cộng điểm một hồ trà, người này mỗi lần tới đều là một người, những người khác nhìn đến hắn, cũng sẽ tự giác cùng với bảo trì khoảng cách. Ngươi nhận thức, Sở Diệp hỏi. Triệu Xuyên xấu hổ cười cười, nói, ta nhận thức hắn, hắn không quen biết ta, tuy rằng cùng là hồn sư, nhưng là nhân gia một trưởng là có thể chụp chết ta. Sở Diệp nhìn Triệu Xuyên liếc mắt một cái, nói, ngươi đối chính, mình nhận chi nhưng thật ra khắc sâu. Triệu Xuyên cộc lốc cười cười, huyết đấu là thiên nhàn đảo có, tiếng tàn nhẫn người, chiến tướng cửu giai tu vi, có rất lớn hy vọng trở thành hồn vương. Đối phương thường xuyên xuất nhập thiên khóc hải vực, trên cơ bản sẽ không tay không mà về. Sở đạo hữu, người này trà lâu sinh ý nhất định sẽ càng ngày càng tốt, huyết đấu đều bị hấp dẫn tới, trà lâu cũng là lợi hại. Sở Diệp cười cười nói, ta cũng là như vậy cảm thấy. Triệu Xuyên, Sở Diệp gia hỏa này liền không hảo khiêm tốn một chút sao? Ta nghe nói vị này thường xuyên trà trộn với thiên khóc hải vực. Sở Diệp nói. Triệu Xuyên gật gật đầu nói, đúng vậy. Triệu Xuyên đối với Sở Diệp truyền âm nói, nghe nói huyết đấu đã từng bởi vì đắc tội người bị người đuổi giết, bị bắt vào thiên khóc hải vực, ở thiên khóc hải vực bên trong đãi một tháng, ra tới lúc sau thực lực tăng nhiều, những cái đó đuổi giết người của hắn bị hắn cấp phản giết. Sở Diệp gật gật đầu nói, thì ra là thế. Theo hắn biết, thiên khóc hải vực là thiên nhàn đảo vùng cấm chi nhất, bên trong tuy rằng cơ duyên đông đảo, nhưng là tiến vào lúc sau nhất định phải ở 10 ngày nội ra tới, vượt qua 10 ngày còn sống tỷ lệ liền sẽ đại đại hạ thấp. Huyết đấu có thể ở bên trong đãi một tháng, có thể thấy được này năng lực không kém, bất quá cũng mau đến cực hạn. Sở Diệp mấy ngày hôm trước xem đối phương trạng thái, cảm thấy đối phương khoảng cách tẩu hỏa nhập ma cũng không xa. Mấy ngày nay, người này nhìn nhưng thật ra thanh tỉnh không ít, có thể thấy được Tĩnh An này trà vẫn là có không ít hiệu quả. Đẩy ra Tĩnh An loại này trà lúc sau, trà trộn với thiên khóc hải vực hồn sư, có không ít mộ danh lại đây uống hai ngọn. Phong bình vẫn là không tồi. Cách chương.